Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 455, ta nhìn ngươi cũng đừng mất mặt xấu hổ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dark Hero Quý, Lý Ký Tửu Lâu lão bản, Viên Bá Chi nữ Viên Nghi, còn có hiện trường mọi người không có cái nào không cực kỳ giật mình. Lý Ký Tửu Lâu thân là thánh địa thập đại tửu lâu, nó lão bản cực ít lộ diện cho nên rất là thần bí. Hiện tại, lão già tóc xám này lại chính là Lý Ký Tửu Lâu lão bản. Mọi người không có cái nào không xôn xao. Ngay cả cái kia Kim Phượng Thương Hội Kim Tiêu còn có Thương Hải Thần Tông thiếu tông chủ Thương Diệp cũng giật mình kêu lên. Đặc biệt là cái kia vừa mới nghe theo Kim Tiêu phân phó, đang muốn Diệp Vô Trần luận bàn trận pháp đại uy Thương Hội thiếu chủ không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly. Như đối phương là Lý Ký Tửu Lâu đệ tử bình thường còn chưa tính, nhưng là giống Lý Thịnh loại tồn tại này, như bóp chết hắn, phụ thân hắn cũng không dám chi một tiếng. Nguyên lai là Lý Thịnh tiền bối đại giá quang lâm, Viên Nghi không có từ xa tiếp đón. Viên Bá Chi nữ Viên Nghi giật mình qua đi, mau tới trước khẽ khom người. Mặc dù nói nàng phụ thân là thánh địa trận pháp sư tổng công hội phó hội trưởng, nhưng là đối mặt Lý Thịnh loại tồn tại này, nàng cũng không dám bày thân phận cùng lãnh đạm. Không gặp vừa rồi ngay cả Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao đều gọi hô Lý Thịnh thúc ra à, Lý Thịnh gật đầu cười một tiếng, xem như cùng đối phương chào hỏi. Viên Bá Chi nữ Viên Nghi vội vàng nói, Lý Thịnh tiền bối Kim Giao, mau mời tiến điện đi. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao đối với Lý Thịnh khiêm nhượng nói. Lý Thịnh thúc ra, ngươi là trưởng bối, ngươi trước hết mời. Bất quá lúc này, mọi người thấy Lý Thịnh quay đầu đối thoại áo thiếu niên cung kính nói. Đại nhân, ngươi trước hết mời. Đại nhân, đám người kinh ngạc, ngay cả Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao còn có Viên Bá Chi nữ Viên Nghi cũng mắt trợn tròn, vừa rồi các nàng còn tưởng rằng thiếu niên mặc áo trắng này là Lý Thịnh hậu bối đâu, tưởng rằng Lý Thịnh mang nó tới được thêm kiến thức, hiện tại, Lý Thịnh vậy mà xưng hô hắn là đại nhân. Thiếu niên mặc áo trắng này, chỉ là đại đế tam trọng hậu kỳ mà thôi. Diệp Vô Trần gật đầu cũng không khách khí, hướng đại điện đi đến. Lý Thịnh tranh thủ thời gian sau lưng Diệp Vô Trần. Cặp Lý Thịnh một mực cung kính đi theo sau lưng Diệp Vô Trần, Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao lòng tràn đầy kinh nghi kinh ngạc đối với Lý Thịnh sự tình. Nàng hay là rõ ràng, Lý Thịnh luôn luôn độc lai độc vãng, chính là ngay cả Lý Ký Tiểu Lâu sự tình cũng rất ít đi quản, bây giờ lại đi theo tại một cái đại đế cảnh thiếu niên bên người. Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc rớt lại phía sau Lý Thịnh một bước cùng Viên Bá Chi nữ Viên Nghi bọn người tiến vào đại điện. Diệp Vô Trần việc nhân đức không nhường ai ngồi chủ tọa. Đám người gặp Diệp Vô Trần một cái đại đế cảnh lại ngồi lên chủ tọa, không khỏi ánh mắt quái dị. Ở đây, toàn bộ là thánh cảnh trở lên, cảnh giới nào thực lực không tại thiếu niên mặc áo trắng này phía trên. Hiện tại, đối phương lại bởi vì Lý Thịnh nguyên nhân, ngồi lên chủ tọa, ở đây không ít đều là thánh địa thế lực cao cấp thiếu chủ thiếu tông chủ, trong lòng tự nhiên xóa nhiên bất bình. Chỉ là trở ngại Viên Bá Chi nữ Viên Nghi cùng Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao, đám người mặc dù không vui, cũng là không tiện nói gì. Đợi chúng nhân ngồi xuống về sau, Viên Bá Chi nữ Viên Nghi đem một cái hộp gỗ lấy ra ngoài, hướng mọi người nói. Góc truyện audio.com. Hộp gỗ này, là ta tại cái nào đó thượng cổ động phủ lấy được, phía trên có thượng cổ cường giả lạc ấn trận pháp. Những ngày này, ta một mực tại nghiên cứu trong đó trận pháp nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào phá mở. Cho nên, muốn mượn hôm nay trận pháp này đại hội giao lưu, để mọi người giúp ta nhìn xem. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao hiếu kỳ. Chẳng lẽ Viên Bá đại nhân cũng vô pháp phá vỡ sao? Viên Bá Chi nữ Viên Nghi cười khổ. Phụ thân ta mấy năm này một mực tại nghiên cứu thượng cổ một cái không trọn vẹn đại trận, ngay cả cửu thiên thần lôi đều oanh không động hắn, ta nào dám đi phiền lão nhân ra ông ta. Chấm, chẳng lẽ ngay cả chỗ ở của ngươi đông đảo trận pháp cao thủ đều phá giải không được? Phương gia tiểu thư Phương Dung không khỏi hỏi. Viên Bá Chi nữ Viên Nghi gật đầu. Vâng, ta cũng cho Lý quản gia nhìn, Lý quản gia cũng phá giải không được. Đám người giật mình, Viên phủ Lý quản gia tất cả mọi người là biết đến, trận pháp trình độ cực cao, liền xem như thánh địa trận pháp sư tổng công hội một chút cao cấp chấp sự đều chưa hẳn so ra mà vượt Viên phủ Lý quản gia. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao cười nói, ngay cả Lý quản gia đều phá giải không được, chúng ta cũng khẳng định là không có cách nào. Nàng tiếp nhận hộp gỗ, một phen nghiên cứu chỉ cảm thấy cái hộp gỗ mặt trận pháp cấm chế thâm ảo cực kỳ, càng nghiên cứu càng là không hiểu ra sao, cuối cùng đành phải lắc đầu, sau đó đem hộp gỗ giao cho hiện trường những người khác. Nhưng là hiện trường những người khác cũng đều một dạng, đều lắc đầu. Cuối cùng, hộp gỗ rơi xuống Lý Thịnh trong tay. Lý Thịnh một phen nghiên cứu chỉ cảm thấy hộp gỗ này đại trận cấm chế có chút quen thuộc, nhưng là chẳng qua là cảm thấy quen thuộc lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Viên bá chi nữ Viên Nghi gặp Lý Thịnh cau mày dáng vẻ, không khỏi trong lòng thất vọng, kỳ thật nàng cũng sớm đoán được kết quả này, ngay cả Lý quản gia đều không có biện pháp, Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao bọn người lại thế nào khả năng phá giải đến mở. Nếu Lý Thịnh tiền bối đều không thể phá giải đến mở, vậy quên đi. Viên bá chi nữ Viên Nghi lắc đầu, nói xong, liền muốn tiếp về hộp gỗ. Lý Thịnh lại là cười nói, ta phá giải không được nhưng là đại nhân nhà ta chưa hẳn không thể. Nói xong, liền đem hộp gỗ đưa cho Diệp Vô Trần. Đại nhân, ngươi nhìn, viên bá chi nữ Viên Nghi khẽ giật mình, thánh vương các đệ tử Thiệu Bình nhịn không được suy thanh cười nói. Trò cười, ngay cả chúng ta một đám thánh cảnh, thánh tổ còn có thần linh cảnh Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao tiểu thư đều phá giải không được, hắn một cái đại đế cảnh có thể phá giải. Hắn đã sớm nhìn khó chịu Diệp Vô Trần một cái đại đế cảnh ngồi ở trên chủ vị. Tại thánh vương các một cái đại đế cảnh cũng chỉ là đệ tử ngoại môn thôi. Cái này thánh vương các đệ tử Thiệu Bình có thể bị viên bá chi nữ Viên Nghi mời đến đây. Nó thân phận đương nhiên không đơn giản, sư phụ hắn chính là thánh vương các trong đó một vị các lão. Mà hắn là thánh vương các trưởng lão. Hiện trường đám người nghe thánh vương các đệ tử Thiệu Bình đối với Diệp Vô Trần diễu cợt đều hướng Diệp Vô Trần nhìn tới. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao, viên bá chi nữ Viên Nghi cùng Phương gia tiểu thư Phương Dung cũng đều nhìn về phía Diệp Vô Trần. Kim Phượng thương hội Kim Tiêu thì âm thầm cười lạnh, lúc này, thánh vương các đệ tử Thiệu Bình lại nói. Góc chuyện audio.com, ta nhìn ngươi cũng đừng mất mặt xấu hổ, đem hộp gỗ bồi thường Viên Nghi tiểu thư, miễn cho tại nơi này chậm trễ mọi người thời gian. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút, đạm mạc nói. Ngươi vừa rồi phá giải không ra chính mình mất mặt xấu hổ, không có nghĩa là người khác cũng phá giải không được. Thánh vương các Thiệu Bình nghe vậy, hai mắt lạnh lẽo. Ngươi thật sự cho rằng có Lý Thịnh cùng Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao tiểu thư che chở ngươi, ta liền không dám động tới ngươi. Lúc này, tiếp nhận hộp gỗ Diệp Vô Trần tay phải tại hộp gỗ trên nắp hộp phủ một chút tựa như là phủ rơi phía trên cho bụi, đột nhiên, một mực không có động tĩnh hộp gỗ quang mang vạn trượng. Tia sáng này cực mạnh, để đại điện như vào ban ngày, đại điện đám người ngây người, ngay sau đó, chỉ gặp một mực đóng chặt hộp gỗ nắp hộp phát ra. Chanh, nhưng một vang, vậy mà gảy ra, đánh, mở ra, viên bá chi nữ Viên Nghi kinh ngạc nói, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả nàng viên phủ Lý quản gia đều mở không ra hộp gỗ thiếu niên mặc áo trắng này vậy mà mở ra. Mà lại chỉ là hướng hộp gỗ nắp hộp phủ một chút. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao, Phương gia tiểu thư Phương Dung còn có hiện trường chúng thiếu chủ thiếu tông chủ ai cũng giật mình. Mà cái kia thánh vương các Thiệu Bình há hốc miệng, sắc mặt giống ăn một con ruồi một dạng khó coi. Lại còn thật bị tên tiểu bạch kiểm này cho may mắn mở ra. Cách chương.